Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 53, Đoạt Động Phủ. Thế nào? Nhìn thấy Thẩm Thành Bình bình yên vô sự đi ra, Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Giao thoáng thở phào nhẹ nhõm, vừa mới cái kia long hồ tiếng các nàng cũng đều nhận ra được. Thẩm Thành Bình trong lời nói cũng mang theo vài phần kinh hỉ. Cũng là vận may. Không nghĩ tới nhưng được một viên long hổ ngọc đan. Đan dược này đã luyện thành. Chỉ là này Uông Chiêu hơn nửa muốn trầm tích dược tính. Để đan dược dược lực được càng thêm ngưng tụ. Lúc này mới vẫn không có đem lấy ra. Không nghĩ tới nhưng là tiện nghi ta. Hiện tại chỉ là cần mau mau tìm một chỗ dùng long hổ ngọc đan. Để tránh khỏi dược tính trôi đi. Long hổ ngọc đan chính là thế giới này hàng đầu đan dược một trong. Không chỉ dược lực mạnh mẽ, hơn nữa dược tính ôn hòa, dùng sau khi thậm chí có thể để cho một người bình thường trực tiếp nắm giữ cảnh giới nguyên anh. Công lực mà không cần lo lắng bị dược lực căng nứt. Nếu là một cái tu sĩ dùng, càng là có thể trực tiếp vượt qua một cảnh giới lớn. Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Giao đương nhiên cũng đã từng nghe nói cái này đan dược. Nghe nói Thẩm Thành Bình được long hổ ngọc đan cũng là vui vẻ. Nói, đã như vậy, cái kia Bình ca phải nhanh lên một chút tìm địa phương dùng đan dược. Ta cũng đã từng nghe nói này long hổ ngọc đan sau khi luyện thành nếu là không trải qua 36 ngày ổn định dược tính, dược lực liền sẽ không ngừng địa trôi đi. Vì lẽ đó phải nhanh chút dùng mới có thể lại tác dụng to lớn nhất. Bây giờ ta cùng Tuyết Kỳ tỷ tỷ cũng đã là nguyên thần cảnh giới. Bình ca ngươi còn kém một chút. Bây giờ đạt được này long hổ ngọc đan chính là buồn ngủ đến rồi liền cho đưa gối. Đã như vậy, chúng ta ở ngay gần tìm kiếm một chỗ động phủ. Do hai người các ngươi làm hộ pháp cho ta đi. Thẩm Thành Bình cũng không có chối từ. Ba người lập tức liền ngự kiếm rời đi thị trấn. Trước khi rời đi, nhìn thấy đông đảo tu sĩ còn đang cùng cương thi đại quân đại chiến. Liền trực tiếp đem những này giáp bạc thi toàn bộ chém giết. Còn lại những cương thi kia, đối với những tu sĩ này tới nói cũng sẽ không khó đối phó. Sau đó căn bản không chờ những tu sĩ này mở miệng. Ba người đi thẳng tới phụ cận một chỗ sơn mạch, tìm tới một cái động phủ. Chỉ là không nghĩ tới mới vừa xuống đất. Lại truyền tới quát to một tiếng. Ai? Dường như bình địa một tiếng sét, để Thẩm Thành Bình ba người sắc mặt vì đó biến đổi. Thẩm Thành Bình ba người cảnh tượng trước mắt lập tức sản sinh ra biến hóa. Trở nên hoàn toàn mông lung. Nguyên lai hang núi này là có người chiếm cứ. Hơn nữa đối phương phát hiện không đúng ngay lập tức liền phát động hộ sơn trận pháp. Âm khí sao? Cảm ứng được chu vi trận pháp phát động tụ tập lên âm khí còn có hung lệ khí. Ba người đều biết này quá nửa là một cái tà tu động phủ. Đơn giản liền cũng không khách khí. Đồng thời phát động lôi pháp, vô số lôi đình hạ xuống, vốn là nồng nặc âm khí còn có hung sát khí trong nháy mắt trở nên mỏng manh rất nhiều. Xèo xèo xèo, chấm ngoặc kép, khả năng là nhận ra được âm khí bị suy yếu. Đối phương lập tức triển khai công kích, từng đạo bạch quang từ bốn phương tám hướng bắn về phía Thẩm Thành Bình. Đem ba người xong bao vây hết lên, lục hợp kính, thấy thế. Lục Tuyết Kỳ trực tiếp thả ra pháp bảo, bảo vệ ba người, Thẩm Thành Bình nhưng là một chiêu kiếm đâm ra, đánh vào trận pháp bên trên. Trong lúc nhất thời núi sông chấn động, này hộ sơn trận pháp cũng biến thành bất ổn. Ngươi là gì người, lại dám tự tiện xông vào ta Hóa Minh lão tổ sơn môn. Còn không mau mau thối lui, hang động trước một người mặc tướng quân áo giáp, cầm trong tay cửa ải lớn đao. Mặt mũi dữ tợn người lớn tiếng quát lên. Ba người chúng ta coi trọng ngươi nơi này. Nếu như chính ngươi nhường ra nơi đây còn tự thôi. Nếu không, ngày hôm nay sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán. Thẩm Thành Bình nói. Nha nha nha, tức chết ta rồi. Nói cái này tên là Hóa Minh tà tu một đao bổ về phía Thẩm Thành Bình. Một đao giải lụa màu trắng cắt phá trời cao dường như phải đem Thẩm Thành Bình một đao cắt đứt. Lại bị Thẩm Thành Bình một chiêu kiếm tiến lên nghênh tiếp. Cheng, Cái kia tà tu trong tay cửa ải lớn đao lại trong nháy mắt này liền bị Thẩm Thành Bình huyền chân kiếm trực tiếp chém nát. Làm sao có khả năng? Tà tu hoảng hốt, gót chân nhẹ đá quan đao chui đao. Dựa thế cầm trong tay cửa ải lớn đao xoay ngang. Hai tay vung vẩy, đem này không lưỡi đao quan đao xem là gậy sử dụng. Hóa thành một mảnh côn ảnh đem Thẩm Thành Bình quanh thân bao phủ trong đó. Chỉ là lần thứ hai theo Thẩm Thành Bình huyền chân kiếm vung một cái chấn động. Tà tu chỉ cảm thấy mạnh mẽ cực kỳ kình khí dĩ nhiên đem vũ khí của chính mình toàn bộ xoắn nát. Đồng thời cái kia to lớn sức mạnh cũng đem hắn trực tiếp đánh bay. Đánh vào bên trong hang núi. Đánh vào vách tường. Bị một đống đá vụn che lấp. Thẩm Thành Bình nhìn đống đá. Hai tay bấm pháp quyết. Một đạo ngọn lửa trực tiếp đem toàn bộ đống đá cho hoàn toàn bao trùm. Trong nháy mắt những tảng đá kia liền toàn bộ đều bị ngọn lửa thiêu đến đỏ chót. Thế nhưng chí cương chí dương ngọn lửa cũng đủ để cho tà tu uống một bình. Thậm chí còn có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Bang! Đống đá nổ bể ra đến. Với trong ngọn lửa lộ ra tà tu thân hình. Giờ khắc này hắn xem ra cũng không có bị tổn thương gì. Trên người áo giáp huyền quang lấp lóe, có thể thấy được này kiện áo giáp tuyệt không phải vật phàm. Hô, chấm ngoặc kép, tà tu một cái miệng, từ trong miệng phun ra một đạo tương tự với hàn khí của trạng khí thể. Cùng Thẩm Thành Bình bắt đầu giằng co, chỉ là chỉ chốc lát sau, Thẩm Thành Bình đem ngọn lửa chuyển hóa thành phượng diễm, phun ra ngọn lửa uy lực trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Lần thứ hai vượt trên tà tu phát sinh đạo kia hàn khí. Làm sao sẽ? Tà tu trong lòng cả kinh. Này đạo hàn khí nhưng là hắn bản mệnh khí. Hẳn là sẽ không bị phàm hỏa áp chế mới đúng. Thế nhưng trước mắt tình cảnh này nói cho hắn. Hắn không bằng trước mắt tu sĩ này. Ta sẽ chết. Mắt nhìn đối phương có điều là một người ra tay liền để cho mình lâm vào tuyệt cảnh. Hai người khác mơ hồ niêm phong lại hắn đào tẩu con đường. Tà tu trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Người đều có cầu sinh chi tâm. Tu sĩ càng là như vậy. Bởi vì bọn họ nắm giữ càng rộng lớn hơn tiền cảnh còn có sự sống lâu dài. Tà tu trên tay mạnh mẽ bắt mấy cái pháp quyết. Có thể Thẩm Thành Bình nhưng không có cảm giác đến bất kỳ dị thường. Ở hắn cho là mình có một ít nghi thần nghi quỷ thời điểm. Lại là một thanh âm truyền đến. Ha ha, Hóa Minh lão quỷ, cũng có ngươi cầu tới cửa một ngày a. Hiển nhiên là đối phương tìm đến rồi cứu binh. Lần này đến trợ giúp cái này tên là Hóa Minh tà tu chính là một con yêu tinh. Hơn nữa còn là một con bọ cạp thành tinh. Xèo, chấm ngoặc kép, bọ cạp thành tinh đuôi co duỗi như thường. Này điều đuôi không chỉ phía trước là nhọn, hai bên cũng là phi thường sắc bén. Lại như là một cái nhuyễn kiếm. Trên không trung vũ ra một mảnh quang ảnh. Lại bị Lục Tuyết Kỳ cầm trong tay thiên gia kiếm ngăn cản. Mắt thấy căn bản là không có cách làm sao đạt được Lục Tuyết Kỳ. Bọ cạp thành tinh trong miệng phun ra từng đạo chất lỏng màu trắng. Nhìn như vô hại chất lỏng trên có chứa hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa kỳ quái chính là loại chất lỏng này ở chạm được mặt đất sau cũng sẽ không ăn mòn mặt đất. Liền như vậy xem một bãi nước ở lại nơi đó. Không ngừng áp xúc Lục Tuyết Kỳ hoạt động không gian. Mắt thấy như vậy, Bích Giao vào lúc này ra tay rồi. Mang theo điểm điểm thanh âm. Hợp, Hoàn Linh tuột tay mà ra. Nhất thời liền để bọ cạp thành tinh động tác chậm một phần. Cũng làm cho Lục Tuyết Kỳ tìm đúng cơ hội. Ở bọ cạp thành tinh trên người thêm một đạo vết kiếm. A, cũng vừa lúc đó. Bên cạnh tà tu phát ra một tiếng thê thảm tiếng la. Nhưng là hắn rốt cục không chống đỡ được Thẩm Thành Bình phượng diễm. Cả người bị phượng diễm cái bọc. Dường như người lửa giống như vậy. Theo một trận kêu thảm thiết. Cuối cùng đã biến thành theo gió thổi tan một mảnh cho tan. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Mắt thấy cái kia tà tu đã chết rồi. Cái này bọ cạp thành tinh cũng hoảng rồi. Muốn chạy trốn. Có thể ở Bích Giao cùng Lục Tuyết Kỳ giáp công bên dưới. Cuối cùng nhưng bản thiên gia kiếm xuyên thấu giáp xác. Đóng đinh ở trên mặt đất. Converter. Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP.